Dâm ma, chương 118, ta ngất rồi và bộ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần nhìn Tịnh Uyển bay lên cao mà thân thể như đang ngồi mà đầu ngửa ra sau hai vú to nhúng nhảy. Hắn từ dưới nhìn lên thấy rõ cái âm đạo béo múp vì côn thịt to lớn nên tạo ra một cái lỗ. Mà từ cái lỗ đó dâm thủy không ngừng chảy ra. Ha ha, ác nữ chạy đâu? Ta lại đến độ ha ha. Dương thần bỉ ổi cười ha ha. Rồi hai tay hai chân phát lực dậm xuống đất. Lấy đà bay lên thì cái chân ấn lấy đầu của Nạn Bình. Vì chân phát lực đầu hắn cũng vỡ ra mà chết đi. Mà Dương thần phát lực thì thân thể hắn nằm ngang cứ như thế mà dùng tốc độ kinh người bay lên theo. Phập, một tiếng thì côn thịt không trở ngại mà chuẩn xác đâm mạnh vào lỗ âm đạo. Quy đầu dập mạnh lên hoa tâm nửa cái đầu khất đã đi vào tử cung của nàng. A hát hát hát, Tịnh Uyển lần nữa hét lên thật lớn và kéo dài tiếng kêu đầy dâm mỹ. Dương thần nghe nàng hét thì càng hưng phấn, hắn nhìn đang ngồi lên mình Tịnh Uyển. Âm đạo đã nuốt trọn lấy côn thịt của mình. Tuy hai người đều ở không trung như cái này không làm khó được hắn. Dương thần liền đưa tay cầm lấy hai chân ngọc đang tách ra hai bên của Tịnh Uyển. Mà đưa lên để cho hai chân dài của nàng lên ngực hắn, như thế thì nàng ngồi hẳn lên người mình. Thì Dương thần hông phát lực côn thịt mạnh cắm vào âm đạo của nàng. Phạch phạch phạch, liên tục những cú va chạm giữa bờ mông và hai đùi Dương thần mà phát ra thanh âm. Mà theo những cú côn thịt đâm thọc vào nàng âm đạo. Thì cả hai thân thể cũng theo cú va chạm mà từ từ bay lên cao. Tịnh Uyển bây giờ vì quá sướng và khoái cảm mãnh liệt chỉ há to miệng kéo dài tiếng a mà thôi. Dương thần hai tay ôm hai chân ngọc của nàng hông thì ra sức mạnh thút côn thịt ra vào âm đạo càng nhanh lại mạnh. Mỗi cú đều ấn lấy hoa tâm của nàng. Mà hai vú to không ngừng nhúng nhảy kịch liệt lên xuống theo những cú đâm thọc ra vào của âm đạo. Lại đến. Dương thần như thế mạnh cắm thì Tịnh Uyển cũng sắp đến cao trào. Hắn liền nắm hai chân ngọc của nàng xoay mạnh cho nàng quay 180 độ đưa lưng lên về phía đầu mình. Mà như thế một xoay côn thịt ở trong âm đạo cũng xoay tròn ma sát lấy âm đạo càng chặt thì. Tịnh Uyển lại hét lên cao trào. Dương thần vì chơi quá hưng phấn mà hắn lại như thế lật người đứng lên ngọn cây, hai tay giữ éo của Tịnh Uyển. Mà nàng bây giờ cao trào mà hai tay hai chân cả đầu nàng đều vô lực mà hướng xuống đất gục xuống. Dương thần thì không quan tâm, hai tay nắm lấy eo nàng để giữ cho ổn định. Rồi chân hắn phát lực đạp lấy ngón cây mà bay loạn. Mỗi lần chân hắn đạp thì côn thịt từ sau lưng đâm mạnh vào âm đạo, quy đầu thì cắm đến hoa tâm. Ba ba ba, bụng hắn va chạm vào mông thịt to lớn đầy co giãn của nàng. Tịnh Uyển bây giờ không còn sức lực bùng dùng cả tứ chi. Nhưng vì những cú côn thịt đâm thọc vào âm đạo mang lại sung sướng như tiên mà rên rỉ. Dương thần thì hai tay ôm eo nàng, chân thì đạp lấy ngọn cây bay đi. Sau lưng tạo ra từng đạo tàng ảnh kéo dài của Dương thần đang đâm thọc vào âm đạo của Tịnh Uyển. Như thế một đường bay loạn côn thịt kịch liệt cắm vào âm đạo chừng ngàn cái thì quy đầu tăng vọt côn thịt hắn thút mạnh vào nàng hoa tâm bắn ra. Ta chết. Tịnh Uyển hoa tâm như thế bị tinh dịch một rồi. Nàng cũng hét lên cao trào mà vì tốc độ bay nhanh thêm cú này thút mạnh. Dương thần lại buôn tay thì Tịnh Uyển như thế bị thút thì thân thể bay ra xa tách khỏi người hắn mà hướng một con sông rơi xuống. Mà nàng cũng vì kịch liệt cao trào liên tục mà ngất đi. Tùm, một tiếng Tịnh Uyển ngất đi rơi thẳng xuống sông. Dương thần thấy vậy cùng nhảy xuống ôm lấy thân thể mềm mại của nàng đi đến gần bờ mà ngâm mình. Rồi đem thân thể của nàng cho dựa vào mình lòng ngực ôm lấy. Ngâm mình một hồi không việc gì làm, hắn liền ngó vào hệ thống chỗ ô mua đồ. Làm hắn kinh ngạc, vậy mà có một bộ cơ thể như bạch ngọc. Khuôn mặt tuyệt trần, một đầu tóc đen thả dài, hai vú to tròn và một cái âm đạo béo múp màu hồng phấn. Đặc biệt là giống Vương Ngữ Yên là bạch hổ, không có một cọng lông tơ. Hệ thống, thân thể này là sao? Dương Thần hiếu kỳ nhìn vào bộ thân thể bên trong ô mua đồ. Đinh, đây là một bộ thân thể từ hỗn độn mới khai sinh mà ra. Á Đù nói cặn kẽ vào. Dương Thần khóe miệng giật một cái rồi hỏi tiếp. Đinh, là như vậy. Đây là từ hỗn độn sinh ra cùng bàn cổ, tên bà cổ vì nàng gấp gáp muốn độ kiếp mà tự phá vỏ trứng của mình nên bị diệt thần lôi mà đánh tan linh. Hồn, nên chỉ còn một bộ thân thể mà thôi. Anh em muốn bây giờ xuyên về hiện thực để phục sinh mẹ của Dương Thần hay là xong mát thần điêu rồi mới đi phục sinh mẹ nó nha? Cách chương.